TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 10, chuẩn bị đi chơi lên kế hoạch. Góc chuyện audio.com. Chiều hôm đó nó tỉnh lại, tâm trạng của nó cũng đã ổn hơn. Thấy nó không sao, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nè, em đặc biệt pha cho tỷ, tỷ nhớ uống hết nha. Trình Trình từ ngoài bước vào, trên tay cầm ly sữa đưa cho nó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây. Trình Trình, em bị gì vậy? Chị ấy vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi Trình. Bị gì là bị gì hả chị? Em bình thường mà, Trình ngơ ngác trả lời. Nếu không lầm đây là lần đầu tiên anh thấy em pha sữa. Cười đùa với một người con gái. Thậm chí lúc anh bệnh em còn không lấy giúp anh ly nước. Khai mau, tại sao lại ra như vậy? Khải nhìn Trình với ánh mắt gian gian. Nó cũng bất ngờ khi nghe Khải và chị ấy nói. Ai cũng nhìn Trình với ánh mắt nghi ngờ. Thì em thấy tỷ ấy thân thiện, không giả tạo, dễ thương, em mến, chỉ vậy thôi. Còn anh bệnh thì đã có hai sư huynh kia lo rồi, đâu cần tới em. Trình tỉnh bơ trả lời. Nhưng trong đầu vẫn còn một câu nữa Trình không nói ra. Thôi được rồi, à mai Vivi với ba đứa em xin nghỉ học một tuần để đi du lịch nhé. Thời gian qua cũng căng thẳng lắm rồi, nên công ty tổ chức cho TF gia tộc chúng ta một lần đi giả ngoại ngoài nước. Các em có một ngày mai để thu xếp, chị ấy nói với nó và mấy người trong phòng. Nói tới đi chơi thì hai mắt nó sáng lên. Đã vậy còn đi chơi với TF gia tộc nữa thì còn gì bằng. Thiên tính hỏi gì đó thì một người con gái ở ngoài bước vào với một nụ cười chứa đầy giả tạo. Chị chỉ rủ Vivi thôi sao? Em là người quen biết của công ty này 2 năm rồi sao không ai rủ em? Gia Hân, ý chị không phải vậy. Nhưng mà, chị ấy khó xử lên tiếng. Chưa nói hết câu Gia Hân đã chen vào. Em sẽ bỏ ra một số tiền để tài trợ cho buổi đi chơi này. Em có thể đi cùng chứ? Cô ta nói với một vẻ mặt khinh khỉnh. Ai có mặt ở đây cũng khó chịu. Tiền, lúc nào cũng tiền, cô ta muốn có thứ gì cũng bỏ tiền ra sao? Công nhận cô ta giàu nhưng đâu cần phải như vậy. Cậu đừng lúc nào cũng lấy tiền ra. Nếu muốn đi chỉ cần nói với mọi người một câu thì sẽ được đi. Cậu không cần phải làm quá như vậy đâu. Nguyên chịu không được nữa đành lên tiếng. Thôi được rồi, em sắp xếp đi, ngày mốt lên đường. Chị ấy không muốn làm to chuyện nên đã gật đầu đồng ý, ai cũng im lặng không nói gì nữa. Cho dù không đồng ý thì Gia Hân vẫn làm mọi cách để được đi. Đâu có ai biết rằng Gia Hân đã lên một kế hoạch gì đó. Cái nhếch môi chết chóc của cô ta đã được Thiên và Trình thu vào tầm mắt. Nhưng cả hai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì với nó trong chuyến đi lần này. Chỉ biết trước mắt nên giám sát cô ta và bảo vệ nó. Ngày hôm sau, nó và ba chàng nhà ta tới trường để xin nghỉ một tuần. Cuộc họp báo hôm qua đã làm những nữ sinh từ ghét nó chuyển sang thần tượng nó. Bước vào cổng trường đã không còn nghe những lời không tốt về nó nữa, điều đó càng làm Gia Hân tức giận hơn. Đến trường rồi nó cùng với TFBOYS và Trình Trình đi tới trung tâm thương mại để mua những thứ cần thiết. Cả 4 chàng trai là người nổi tiếng nên chỉ mới bước vào cửa đã bị fan vây kín. Còn nó cũng đâu ít gì, mới đóng chung với TFBOYS một lần mà đã có rất nhiều fan. Cả nam lẫn nữ, ai cũng xin chữ ký rồi chụp hình chung, quay qua quay lại một lát nó bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Mọi người có thể đừng xin chữ ký và chụp hình nữa được không ạ? Tụi em hứa khi nào đi chơi về sẽ mở một buổi live show lớn để cùng nhau làm quen với Vivi bạn thân của chúng em. Nguyên nói đủ để mọi người ở đây nghe thấy. Tất cả fan khi nghe Nguyên nói thì la hét rồi dần dần tản ra để nhường lối cho cả 5 người trai xinh gái đẹp bước đi. Cả 5 người vẫy tay chào fan rồi tiến thẳng vào shop quần áo. Trong shop quần áo nữ. Nó bị Nguyên bắt thử hết cái này tới cái kia đến nỗi nó muốn ngất đi mới thôi. Từ nhân viên cho đến khách hàng nhìn vào ai cũng khen ngợi nó. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tới hàng thức ăn, nó lóc chóc chạy qua chạy lại. Nhìn nó bây giờ thật trẻ con. Nụ cười của nó hồn nhiên trong sáng đã gây rất nhiều sự chú ý, ai cũng bật cười nhìn nó. bốn chàng nhà ta cũng không ngoại lệ, càng ngày càng thấy nó dễ thương. Một tiếng sau, nó và bốn chàng kia đã có mặt tại quầy thanh toán. Lúc nãy nó hớn hở lấy hết cái này tới cái kia nên bây giờ trên bàn toàn là đồ ăn thức uống. Chỉ có vài bộ váy mà Nguyên đã bắt nó đi thử. Ai cũng lắc đầu, đúng là người con gái có tâm hồn ăn uống nhưng không bao giờ mập lên. Chương này nhảm và không hay lắm. Xin lỗi mọi người nhé. Chương sau mình hứa sẽ cố gắng ạ. Cách chương.